Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 73, đệ 73 chương. Cố không biết chuyện này khẳng định muốn tìm chính mình điều tra. Chính mình kia tờ giấy cấp ra tin tức quá cụ thể. Nàng cũng là không có biện pháp, tổng không thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ bị bán đi. Khác không nói. Thấy chết mà không cứu, loại chuyện này quá tổn hại âm đức. Lại nói ông trời cho nàng thiên nhãn, cho nàng sống lại một lần cơ hội, liền loại chuyện này đều mặc kệ nói, chính nàng đều không qua được trong lòng kia quan. Những việc này đối chính mình mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối rất nhiều gia đình tới nói sắc ý nghĩa cái này gia đình rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là tuyệt vọng. Nàng không đem tin tức cấp cục cảnh sát nói, mà là chính mình đi cứu người cũng không quá thỏa đáng. Rốt cuộc phía trước bọn buôn người đó đã lừa bán không ít người. Muốn từ bọn họ khẩu bộ ra trước kia hai tử rơi xuống, chỉ có thể làm cảnh sát tới hỗ trợ. Loại này án tử vẫn là đại án tử, cục cảnh sát người cẩn thận đối đãi cũng là bình thường. Cũng chỉ có cục cảnh sát mới có thể đem bị những người này buôn lậu lừa bán bọn nhỏ cứu trở về tới. Cố không đi đến Lục Thanh Nhung trước mặt, nhị cữu đừng lo lắng, không có việc gì, theo sau liền tính toán đi theo trước mắt mấy cái cảnh sát một khối đi rồi. Lục Thanh Nhung đương nhiên không yên tâm, hắn ở Đại Sơn cũng coi như là có chút nhân mạch. Nếu là phát sinh sự tình gì cũng có thể chiếu ứng một chút, cho nên cũng đi theo một khối đi. Xem trình ra người đều mắt trông mong canh giữ ở cửa. Lục Thanh Nhung trầm giọng nói, đều vào đi thôi. Ta cùng khâm đi là đến nơi, Trình Ân Hương cũng từ phòng bếp ra tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Sau lại nghe nói cùng bọn buôn người có quan hệ cũng không quá để ý. Rốt cuộc bọn buôn người là bị chính mình nữ nhi xuyên qua. Cho rằng kêu nữ nhi đi là vì hiệp trợ án tử đâu. Chờ cảnh sát mang theo người đi rồi, phòng khách người hai mặt nhìn nhau, Trình Mộ lo lắng nói, Hương Hương, đây là có chuyện gì, như thế nào hảo hảo cùng bọn buôn người nhắc lên quan hệ. Trình Ân Hương không gạt, đem tới thời điểm trên xe sự tình nói một lần, nghe Trình ra người hai mặt nhìn nhau, Trình Ân Hương còn đem nữ nhi sẽ tướng thuật sự tình nói điểm. Về sau cùng bên này tiếp xúc khẳng định nhiều, gặt cũng không tốt, lại chưa nói quá nhiều, chỉ nói nữ nhi vận khí tốt, gặp phải cái sư phụ, dạy nàng một ít huyền học thuật pháp cùng quyền pháp, nghe trình ra người cùng nghe chuyện xưa giống nhau, Trình Mộ cảm thấy có thể hay không chính là bởi vì khâm sẽ đoán mệnh cho nên cùng nhà chồng náo loạn mâu thuẫn. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong mắt như vậy đều thuộc về không làm việc đàng hoàng. Nàng nhịn không được lo lắng hỏi, Hương Hương a, có phải hay không chính là bởi vì khâm sẽ đoán mệnh chuyện này ngươi cùng nhà chồng náo loạn. Nha, lúc này mới đã trở lại, thấy chính mình không nói lời nói thật, Trình Mẫu ngược lại càng thêm lo lắng. Trình Ân Hương thở dài, cảm thấy chính mình không nói, nhị lão chỉ sợ cái này năm càng thêm không dễ chịu lắm. Rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật. Ba, mẹ, ta và các ngươi nói. Các ngươi đừng nóng vội, ta cùng Cố Nguyên Giang ly hôn. Lời này vừa ra, nhưng đem Trình ra người cấp sợ ngây người. Trình Mậu vừa nghe, trong lòng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tính, ly hôn liền ly hôn, không có gì ghê gớm. Về sau ngươi cùng, lúc trước nữ nhi cùng Cố Nguyên Giang ở bên nhau thời điểm, bọn họ kỳ thật đều phản đối, Nhưng nữ nhi đi theo ma giống nhau, phi hắn không thể, sao lại vẫn là gả cho. Lúc trước bọn họ liền cảm thấy Cố Nguyên Giang không đáng tin cậy. Mẹ, nói bừa cái gì đâu, lời nói còn chưa nói ra tới. Trình Ân Hương liền đánh gãy mẫu thân nói. Nàng biết mẫu thân muốn nói gì, nhưng thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa Trình Ân Hương không nói cho nhà mẹ đẻ Cố Nguyên Giang muốn lấy nữ nhi trái tim bán tiền sự tình, quá mất mặt, cũng thật xin lỗi nữ nhi. Nàng hiện tại nói không nên lời. Đến là đại tẩu mở miệng, cười nói, Ân Hương a, đừng trách tẩu tử nói nhiều. Thật sự, ngươi ly hôn là chuyện tốt. Từ kết hôn sau, trừ bỏ năm thứ nhất, kia Cố Nguyên Giang khi nào đã tới nhà của chúng ta? Có thể nghĩ ngươi ở Cố gia quá chính là ngày mấy. Hiện tại ly hôn suất như vậy cao, ly hôn ngược lại là chuyện tốt. Mẹ nói chuyện đó nhi chúng ta đều biết, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Hắn này mười mấy năm cũng chưa kết hôn, chính là chờ ngươi ở. Trình Ân Hương hoàn toàn trầm mặc, qua sẽ mời lẩm bẩm nói, ta nơi nào xứng đôi hắn. Cố Giao nghe xong lời này cũng là mơ màng hồ đồ, bất quá hắn cũng biết cha mẹ ly hôn, mặc kệ là Cố Nguyên Giang vẫn là mẹ bên này lại tìm cũng chưa cái gì vấn đề. Hắn cũng tưởng khai, mẹ mới hơn 40 điểm, còn có vài thập niên muốn quá, tổng không thể một người quá nửa đời sau. Có cái thiệt tình đãi nàng người đau mới là chuyện tốt nhi. Cố gia cùng Cố Khâm đều không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Cố Khâm liền tính biết chuyện này cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Cố gia khá tò mò cái này đợi mụ mụ mười mấy năm người là ai. Các đại nhân lại đi phòng bếp bận việc lên. Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang đối Cố Khâm sự tình tò mò thực, đuổi theo Cố gia hỏi lên. Cố Khâm cùng Lục Thanh Nhung thượng xe cảnh sát đi cục cảnh sát. Này lãnh Cố Khâm tiến cục cảnh sát, cảnh sát là Lương Bình, cục cảnh sát trung đội trưởng, tên gọi Hoàng Côn. Lương Bình cục cảnh sát so phía trước Bạch Ân sườn núi cục cảnh sát lớn hơn, có không ít cảnh sát ở. Đều là hôm nay bắt bọn buôn người đội cảnh sát. Kỳ thật Cố Khâm sự tình không vài người biết, cũng liền Hoàng Côn một người biết. Vẫn là bởi vì chuyện này muốn giao cho Lương Bình cục cảnh sát tới tra rõ, cho nên phía trước ở Bạch Ân sườn núi cục cảnh sát nữ nhân buôn lậu muốn đưa tới nơi này. Không chỉ có như thế, còn có nàng khẩu cung. Không nghĩ tới Bạch Ân sườn núi cục cảnh sát Vương Kha Lâm đội trưởng nói người này buôn lậu không ghi lời khai. Hoàng Côn liền kỳ quái, hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không cùng cung, vì cái gì có thể biết được bọn buôn người đội cứ điểm? Vương Kha Lâm liền nói cho hắn, kỳ thật hắn ngay từ đầu thẩm vấn người này buôn lậu cái gì đều không nói. Hắn tố thủ vô sách thời điểm, phía trước ở ô tô thường xuyên qua người này buôn lậu tiểu cô nương cho hắn một trương tờ giấy. Hắn mở ra sau mặt trên chính là người này buôn lậu đội cứ điểm. Hắn ngay từ đầu cũng không tin, sau lại thật sự không có thời gian lúc này mới đánh cuộc một phen. Vương Kha Lâm lại đem kia tiểu cô nương viết xuống nội dung chụp ảnh chụp cho Hoàng Côn. Hoàng Côn tự nhiên cũng nhìn đến tiểu cô nương bút tích, quả thực ngạc nhiên không được. Ngay từ đầu hoài nghi này tiểu cô nương có phải hay không bọn buôn người đổi, sau lại tìm Đại Sơn Thị người điều tra Cố Khâm, không nghĩ tới đến ra kết luận chính là này tiểu cô nương chính là cái phổ phổ thông thông cao trung sinh, tuyệt không có thể là người nào buôn lậu. Hoàng Côn kỳ thật cũng không nghĩ tìm Cố Khâm điều tra việc này, chính là không có biện pháp, bọn buôn người chưa cho khẩu cung, cảnh sát biết bọn buôn người cứ điểm, chuyện này còn muốn viết báo cáo, chứng cứ đều không có. Viết như thế nào? Đến lúc đó thượng cấp tới hỏi làm sao bây giờ? Căn bản không thể thực hiện được. Chỉ có thể đem Cố Không gọi tới lục một phần khẩu cung. Hơn nữa nói thật, Hoàng Côn cũng coi như là kiến thức rộng rãi người. Biết trên thế giới này kỳ nhân dị sự không ít. Nghe nói kinh thành có cái chuyên môn tổ chức, bên trong đều là kỳ nhân, chính là làm chút người thường làm không được án tử. Vào cục cảnh sát sau, Hoàng Côn đã kêu Cố Không đi vào ghi lời khai. Cố Khâm không thành niên, phải có người giám hộ ở đây. Lục Thanh Nhung cũng đi theo đi vào. Cấp Cố Không ghi lời khai trừ bỏ Hoàng Côn còn có một cái tiểu cảnh sát. Vẻ mặt non nớt, xem bộ dáng mới 20 suốt đầu bộ dáng. Hoàng Côn hỏi cơ bản người danh, giới tính, tuổi, địa chỉ, lúc sau liền mở miệng nói: theo Bạch Ân Sườn Núi Vương đội trưởng nói chuyện này tình là ngươi mật báo. Ngươi là như thế nào biết bọn buôn người cứ điểm, còn biết đến như vậy rõ ràng? Cố Không trả lời nói: ta là phong thủy thuật sĩ. Phía trước ở Bạch Ân Sườn Núi cục cảnh sát thời điểm từ bọn buôn người kia trên người nhìn ra tới điểm danh đường tới, cuối cùng dùng biện pháp khác đã biết bọn họ đội cụ thể cứ điểm. Đội trưởng hẳn là nhìn đến Vương đội trưởng cho ngươi chụp được tin tức. Mặt trên đều viết rất rõ ràng, lời này vừa ra, Lục Thanh Nhung cùng kia tiểu cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Lục Thanh Nhung hoàn toàn không nghĩ tới cháu ngoại gái còn sẽ là cái phong thủy thuật sĩ. Hắn bản thân là làm buôn bán, đương nhiên cũng tin tưởng phong thủy. Có đôi khi công ty khai trương gì đó đều sẽ tìm xem cái phong thủy sư nhìn xem. Bất quá này đó phong thủy sư tuổi không 7-80 tuổi cũng có 4-50. Tiểu cảnh sát càng là lăng. Hắn kỳ thật không biết Cố Không tờ giấy sự tình, chỉ biết là trước mắt tiểu cô nương ở trên xe xuyên qua bọn buôn người. Rốt cuộc chuyện này hiện tại từ bọn họ này cục cảnh sát tới thẩm tra, cho nên lệ hành hỏi một chút cũng bình thường. Đều tưởng bọn buôn người kia cấp ra cụ thể tin tức, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Hoàng Côn nghĩ nghĩ nói: Cố Khâm đồng học, rốt cuộc ngươi nói sự tình quá mức thần kỳ điểm, thật sự không thể làm chứng cung tới. Không đợi hắn nói xong, Cố Không liền nở nụ cười. Có lẽ các ngươi cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng ta thật là dùng này thuật pháp nhìn ra tới. Trên thế giới này có rất nhiều thần kỳ sự tình là không thể giải thích. Trên thế giới này cũng có rất nhiều kỳ dị việc. Không gặp phải quá, không đại biểu nó không có. Nói tạm dừng hạ, nhìn Hoàng Côn cùng kia tiểu cảnh sát vài lần, lúc này mới tiếp tục nói: nếu đội trưởng không tin, chúng ta liền chính mắt kiến thức một chút đi. Có lẽ như vậy đội trưởng là có thể tin tưởng ta phía trước nói đều là sự thật. Ngô, không ra 10 phút, đội trưởng người nhà liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Là lão bà ngươi mở ra, nói cho ngươi hài tử không cẩn thận bị phỏng, làm ngươi mau chút trở về. Lại quay đầu đi xem kia tiểu cảnh sát, cũng nhịn không được cười một cái. Đợi lát nữa ngươi cũng có điện thoại muốn tới, là ngươi bạn gái đánh tới, sẽ oán trách ngươi tết nhất cũng không bồi nàng, khẳng định sẽ cùng nhau chia tay. Bất quá đừng lo lắng, nàng kỳ thật thực ái ngươi, các ngươi cũng sẽ trung thành thân thuộc. Hoàng Côn cùng này tiểu cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Kỳ thật Hoàng Côn là có chút tin tưởng Cố Không nói, chính là ghi lời khai không thể bằng lời nói của một bên. Vẫn là loại này thần kỳ lời nói của một bên, này khẩu cung phải cho thượng cấp xem, bọn họ khẳng định không tin. Chỉ có Cố Không bộc lộ tài năng, thượng cấp mới có thể coi trọng, mới có thể tin tưởng. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy quá thần kỳ, đáy lòng cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ này nữ hài thật sự có thể dùng thuật pháp nhìn ra sẽ phát sinh sự tình? Lục Thanh Nhung lúc này hoàn toàn ngây người, thần sắc khó gặp mê mang. Hoàng Côn chỉ có thể hỏi trước ở trên xe phát sinh sự tình. Qua 10 phút tả hữu, hắn trên người di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhịn không được nhìn Cố Không liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy tiếp điện thoại. Bên trong liền nhớ tới hắn lão bà tiếng khóc. Lão công ngươi còn ở cục cảnh sát sao? Vội xong rồi sao? Nhi tử bị nước sôi năng. Muốn đưa bệnh viện đi. Trên đường xe taxi đều nghỉ phép. Hiện tại căn bản không xe tử đi bệnh viện làm sao bây giờ? Hoàng Côn đầu óc ong một tiếng nổ tung. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lại nhịn không được nhìn Cố Không liếc mắt một cái. Trên người lông tơ đều có chút dựng thẳng lên tới. Loại chuyện này phát sinh đến chính mình trên người thật đúng là cảm thấy tâm cảnh lại có chút đáng sợ. Còn không đợi hắn nói cái gì, Cố Không tiếp tục nói: ngươi nhi tử bị phỏng địa phương nơi tay trên lưng, nếu là không chú ý nói toàn bộ mu bàn tay đều sẽ lưu sẹo. Giống nhau bệnh viện bác sĩ hẳn là sẽ cho chích khai thuốc hạ sốt bị phỏng cao gì đó, khẳng định vẫn là sẽ lưu sẹo. Ta nơi này có cái phương thuốc cổ truyền, đội trưởng muốn hay không? Dùng nói cơ bản có thể không cần đi bệnh viện, đi nói cũng là đánh chút giảm nhiệt châm là đến nơi. Hoàng Côn cũng không kịp nghĩ nhiều, cùng lão bà nói: ngươi đừng vội, ta đồng sự nói có cái phương thuốc cổ truyền, hài tử dùng sẽ không lưu sẹo. Ta hỏi trước hỏi, trong chốc lát ở đánh với ngươi điện thoại, nói, vội vàng đem điện thoại treo, nhìn về phía Cố Khâm, hắn đều có chút phát run. Một là bởi vì sự tình bị Cố Khâm lưu chung, nhị là lo lắng hài tử, tuy rằng là nam hài tử, nhưng nếu là mu bàn tay thượng lưu sẹo, vẫn là sẽ làm người dùng khác thường ánh mắt xem hài tử. Không có cái nào cha mẹ hy vọng hài tử trên người lưu sẹo. Cố Khâm báo một chuỗi trung dược ra tới, sau đó nói cho Hoàng Côn như thế nào ngao nấu, như thế nào lộng. Kết quả hắn căn bản không nhớ được, chỉ có thể cầm giấy bút lại đây làm Cố Khâm hỗ trợ viết thượng. Cố Khâm đem trung dược viết thượng, cụ thể phân lượng cũng viết hảo, ngao nấu phương pháp, đắp biện pháp đều viết ra. Cuối cùng cung Hoàng Côn nói: này dược có ngăn ngứa, cho nên hài tử sẽ không chảo. Bất quá vẫn là phải chú ý, không thể đụng vào đến thủy. Đóng vải phía trước tuyệt đối không thể đụng vào thủy, đóng vải lúc sau cũng không thể chảo. Nhất định phải làm nó chính mình hoàn toàn trường hảo, vải tử tự nhiên bóc ra. Nhà ngươi hài tử mới 5-6 tuổi, nếu là lo lắng hắn chảo nói, mỗi lần dịt thuốc lúc sau dùng băng gạc cùng y dùng băng dính đem miệng vết thương triền lên thì tốt rồi. Hoàng Côn cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức cấp lão bà gọi điện thoại, đem Cố Khâm viết cho hắn đồ vật nói cho lão bà, lại sợ nàng không nhớ được. Còn dùng di động đã phát một lần, lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Khâm Ni đến nỗi mặt khác hai cái hoàn toàn đều choáng váng. Từ Hoàng Côn lão bà gọi điện thoại tới nói hài tử bị phỏng thời điểm, bọn họ liền choáng váng. Lục Thanh Nhung cơ hồ là chấn động nhìn Cố Khâm. Hắn từ Trình Mẫu trong miệng biết này cháu ngoại gái rõ ràng thực nội hướng. Như thế nào có như vậy bản lĩnh? Giống nhau phong thủy thuật sĩ nơi nào có thể có lợi hại như vậy? Hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Còn không đợi Hoàng Côn nói cái gì, kia tiểu cảnh sát di động cũng vang lên. Hắn cứng đờ nhìn Cố Không liếc mắt một cái, móc di động ra vừa thấy. thật đúng là bạn gái điện thoại. Nhớ tới Cố Khâm lời nói, bạn gái là tìm hắn cãi nhau, cũng không dám làm trò đội trưởng mặt tiếp, đi ra ngoài tiếp, quả nhiên là bạn gái điện báo, oán trách hắn tết nhất còn muốn đi làm. Hai người nhịn không được xảo một trận, cãi nhau xong tiểu cảnh sát cũng bình tĩnh xuống dưới. Trong lòng cái kia ngũ vị trần tạp, cái kia chấn động, nếu là nói chuyện của hắn đoán được cũng là bình thường. Rốt cuộc hắn tuổi trẻ, có bạn gái cũng bình thường, tết nhất còn đi làm, bạn gái gọi điện thoại tới cãi nhau liền càng bình thường. Nhưng đội trưởng ra sự tình là tuyệt đối không có khả năng đoán được. Nào có người có thể đoán ra một người trong nhà sắp sửa phát sinh sự tình. Thật là quá chấn động. Tiểu cảnh sát lau một phen mặt lúc này mới vào phòng thẩm vấn. Cục cảnh sát phòng thẩm vấn đều là trực tiếp trang bị theo dõi cùng ghi âm. Cho nên Cố Khâm này phiên lời nói cùng phát sinh sự tình đều sẽ ký lục lại án. Làm thượng cấp tận mắt nhìn thấy, bọn họ liền sẽ tin. Phía trước khẩu cung còn không có lục xong, Hoàng Côn đem khẩu cung lục xong, cụ thể một ít chi tiết hỏi hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng hỏi Cố Khâm là dùng như thế nào thuật pháp nhìn ra tới. Loại này đều là có môn phái truyền thừa, liền cùng phương Bắc bên kia dễ dàng ra hồ tiên hoàng tiên nhi gì đó. Giống nhau có tiên nhi bám vào người là có thể nhìn đến một ít thường nhân nhìn không thấy sự tình. Chẳng lẽ này tiểu cô nương chính là như vậy? Hoàng Côn nhịn không được hướng tới Cố Khâm sau lưng nhìn thoáng qua. Phát giác chính mình làm cái gì? Nhịn không được khụ hai tiếng, nói, này liền không sai biệt lắm, đa tạ Cố Khâm đồng học phối hợp, lại nói tiếp việc này lớn nhất công lao chính là Cố Khâm đồng học. Chờ sự tình trần ai lạc định, ta cục sẽ phái một bộ cờ thưởng cấp Cố Khâm đồng học trường học đưa đi. Cố Khâm vội vàng xua tay, đội trưởng, cái này liền không cần. Nhưng ngàn vạn đừng đưa đến trường học đi, nàng nhưng không nghĩ thành trường học danh nhân. Bằng không đến nơi nào đều phải bị chỉ trỏ trỏ. Hoàng Côn cười, hành, ta đã biết, này liền đưa các ngươi trở về đi. Lục Thanh Nhung lúc này mới nói, không cần, ta đã kêu xe lại đây, hẳn là ở bên ngoài chờ, không phiền toái đội trưởng. Hoàng Côn xua xua tay, hành, kia tân niên vui sướng, liền không tiễn các ngươi. Đúng rồi, Cố Khâm nhịn không được hỏi, đội trưởng, bọn buôn người đó đội nếu là lạc án nói, sẽ có cái gì trừng phạt? Còn có vạn nhất bọn họ không chịu đem phía trước hai tử rơi xuống nói ra làm sao bây giờ? Hoàng Côn đối này nữ hài rất có hảo cảm, cũng liền không gạt, yên tâm đi. Đây là đặc đại án kiện, gần nhất, vẫn là nghiêm đánh trong lúc, phía trên sẽ trịnh trọng đối này án tử. Nếu là lạc án nói, ta đoán chủ mưu sẽ chết hình, mặt khác khẳng định cũng là ở tù chung thân, mặt khác thẩm vấn còn sẽ thỉnh tâm lý sư thôi miên sư tới giúp đỡ thẩm vấn. Chính là vì làm cho bọn họ nói ra trước kia những cái đó hai tử rơi xuống. Cố Không nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này nói không chừng chính mình cũng có thể hỗ trợ. Liền nói, có thể hay không làm ta thấy thấy bọn họ đầu nhi. Có lẽ việc này cũng có thể giúp đỡ một ít. Nàng cảm thấy Lôi Ca loại người này như vậy cẩn thận, làm việc nói không chừng thích lưu lại một ít bằng chứng. Hoàng Côn bọn họ đã thẩm vấn ra này đám người đầu tới. Hắn lại biết Cố Khâm bản lĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem người mang đi nhận người trong phòng mặt. Đây là chuyên môn cấp chứng nhân nhận phạm nhân địa phương. Pha lê đặc thù xử lý quá. Bên ngoài có thể nhìn đến bên trong. Bên trong cũng tuyệt đối nhìn không thấy bên ngoài. Cố Khâm quá khứ thời điểm, kia kêu Lôi Ca đã đứng ở bên trong. Cố Không Khai thiên nhãn nhìn qua đi, Lôi Ca quá khứ liền hiện ra ở trước mắt. Không nghĩ tới lần này cũng rất may mắn. Này Lôi Ca thực sự có cái này thói quen. Nàng thấy Lôi Ca mỗi lần làm thành một bút sinh ý đều sẽ ký lục ở một cái tiểu vở mặt trên. Ký lục hài tử từ nơi nào bị lừa bán, bán được địa phương nào đi, bán bao nhiêu tiền, viết hảo sau ở đem tiểu vở đặt ở phòng đèn treo cùng điếu đỉnh khe hở. Cố Khâm thu hồi thiên nhãn, cùng Hoàng Côn cười nói, vận khí khá tốt, người này có cái thói quen, mỗi làm thành một bút sinh ý sẽ ký lục ở một cái tiểu vở thượng. Tiểu vợ liền đặt ở hắn phòng đèn treo mặt trên. Đội trưởng ở phái người đi lục soát một chút. Cảm ơn Cố Khâm đồng học. Thật là cảm ơn ngươi. Hoàng Côn có chút kích động. Có này nữ hài hỗ trợ. Này án tử đơn giản quá nhiều. Đều không cần bọn họ ra cái gì sức lực. Dĩ vãng cũng có loại này đặc đại lừa bán án kiện. Nhưng cho dù có tuyến người cho tin tức, vẫn là rất khó đem bọn họ một lưới bắt hết. Cùng không cần phải nói từ bọn họ trong miệng bộ ra trước kia hai tử rơi xuống. Phi thường khó, nhưng lần này không cần một ngày sự tình. Này đại án liền cấp phá. Này tiểu cô nương nếu là cục cảnh sát người, quả thực không dám suy nghĩ. Hoàng Côn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, cùng Cố Khâm nói, Cố Khâm đồng học, có thể hay không đem ngươi điện thoại hào để lại cho ta, hắn đối Cố Khâm năng lực bội phục thực. Cho nên muốn về sau có cái gì khó phá án kiện có thể hay không tìm cô nương này giúp đỡ gì đó. Để lại điện thoại hào, Cố Khâm lúc này mới cùng Lục Thanh Nhung đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên có xe chờ. Hai người đi lên một đường hướng tới Trình gia đi đến. Dọc theo đường đi, Lục Thanh Nhung vẫn luôn trầm mặc. Này một đường hắn suy nghĩ không ít chuyện tình. Có đối này tiểu cháu ngoại gái kinh ngạc. Cũng hồi tưởng khởi sự tình trước kia. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình không phải Trình gia hài tử. Trình gia cha mẹ trước nay không gạt hắn. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là đem Trình Ân Hương trở thành muội muội tới đối đãi. Cũng không biết không quyết liền thay đổi hương vị. Hơn 10 tuổi thời điểm đối nàng đúng rồi tâm, chính là nàng thích chính là người khác. Hắn trơ mắt nhìn nàng gả cho người, thậm chí sau lại cũng chưa mở miệng nói thích nàng sự tình. Lại sau lại hắn cũng kết hôn. Đại khái lão bà ghét bỏ hắn nghèo, cho nên ly hôn. Năm ấy nàng trở về nhà mẹ đẻ, chính mình uống say, nhịn không được đem người ôm thông báo, đổi lấy lại là một cái tát. Hắn cũng thanh tỉnh lại đây. Bất quá việc này bị Trình gia người cấp gặp được. Đến tận đây lúc sau hắn không còn có đề qua việc này. Hết chương.